Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1073, cuối cùng thành thủy tổ. Tuổi thọ vô hạn, canh thứ nhất, chết, nguyên điểm ngoài thông đạo, mọi người đợi đã lâu, lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn một mặt, sốt ruột, nhìn chằm chằm sáu tôn dị giới sinh mệnh trước đó vị trí. Thậm chí thần niệm một lần lại một lần điều tra lấy. Hy vọng này chút dị giới sinh mệnh năng đủ, khôi phục. Dù sao, liền bọn hắn này chút thủy tổ. Thánh nhân cũng có được bất tử chi thân. Thân là dị giới sinh mệnh. Chủ động tiến vào minh giới dị giới sinh mệnh. Làm sao có thể không có bất tử chi thân? Nhưng mà, bọn hắn tìm một lần lại một lần. Đợi đã lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì. Này kỳ thật đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Có lẽ những cái kia dị giới sinh mệnh thật đã chết rồi. Những cái kia dị giới sinh mệnh cũng căn bản cũng không có cái gì bất tử chi thân. Chẳng qua là rất nhiều thủy tổ lại cảm thấy có chút biệt khuất. Nói tốt lắm mạnh mẽ dị giới sinh mệnh đâu. Đã nói vô địch dị giới sinh mệnh đâu. Bọn hắn cũng còn kìm nén rất nhiều, đại chiêu, đều còn không có thi triển đi ra. Này chút dị giới sinh mệnh thế mà liền chết, ngay cả cạn cũng không còn. Đơn giản để bọn hắn quá thất vọng rồi. May mắn, chúng ta còn có thủy tổ mệnh. Tất cả mọi người đem tầm mắt nhìn phía giữa hư không lôi đảo. Dù cho những cái kia dị giới sinh mệnh đều đã chết. Nhưng chỉ cần lôi đảo không có việc gì, vậy liền không quan hệ. Chẳng qua là, lôi đảo vẫn luôn nhắm mắt lại. Hắn thủy tổ thần thể vẫn luôn tại thuế biến, nhưng lại chậm chạp đều chưa từng xuất hiện bản nguyên chi lực. Loại tình huống này, nhường rất nhiều thủy tổ đều trong lòng một thành. Chẳng lẽ là trả lại ngươi không có đến thành tựu thủy tổ thời điểm? Trên thực tế, thành tựu thủy tổ trên cơ bản là không có sơ hở nào. Bởi vì, nếu là không có đi đến thành tựu thủy tổ mức độ, liền trùng kích thủy tổ đều làm không được. Mà bây giờ, lôi đảo rõ ràng đã bắt đầu thuế biến. Thành tựu thủy tổ là chắc chắn sự tình. Nhưng làm sao vẫn luôn không thành công? Trong lúc nhất thời, thủy tiểu không đều có chút bận tâm. Làm sao bây giờ? Trên thực tế, lôi đạo hiện tại thật có chút hoảng. Hoặc là nói, lôi đạo hiện tại gặp phải một lựa chọn, một cái vô cùng lựa chọn khó khăn. Tại trở về đến minh giới về sau, lôi đạo cơ hồ trước tiên liền bắt đầu nhường thủy tổ thần thể thuế biến. Thế là, sớm liền đã đạt đến thuế biến tiêu chuẩn thủy tổ thần thể. Cũng nhanh chóng thuế biến lấy, thậm chí, loáng thoáng. Lôi đạo thần thể bên trong cũng dần dần sinh ra một tia kỳ lạ lực lượng, đó là độc thuộc về lôi đạo chính mình bản nguyên chi lực. Chỉ có sinh ra bản nguyên chi lực, lôi đạo mới tính là chân chính thủy tổ. Chẳng qua là lôi đạo tại đột phá lúc lại chợt phát hiện, một khi hắn ngưng tụ ra bản nguyên chi lực, như vậy hắn lại nghĩ ngưng tụ ra một loại khác bản nguyên chi lực liền tương đối khó khăn. Ý tứ cũng rất dễ lý giải. Lôi đảo cùng bình thường thủy tổ khác biệt, hắn nhưng là có hai đầu thủy tổ chi lộ. Ấn lý thuyết liền có thể chia làm hai lần thành tựu thủy tổ. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Cho dù là lại cổ lão thủy tổ, đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Lôi đảo thủy tổ thân thể đang dần dần tăng lên tới 100% lúc, lôi đạo lòng có cảm giác, trong cõi u minh tựa hồ lập tức biết một chút tình huống. Một khi hắn lần này lựa chọn đột phá, như vậy thế giới tu hành hệ thống, cũng chính là hắn trong cơ thể vực giới, muốn thành tựu thủy tổ, sẽ rất khó khăn. Dù sao, bản nguyên chỉ có thể có một loại. Nếu như xuất hiện hai loại bản nguyên, đã định trước sẽ sinh ra xung đột, thậm chí đang sinh ra bản nguyên trong tích tắc, liền sẽ bị lôi đảo vốn có bản nguyên nuốt chửng lấy đi. cái này cũng liền đem dẫn đến, lôi đạo rất khó sinh ra loại thứ hai bản nguyên. Không có loại thứ hai bản nguyên, lôi đạo lại như thế nào dùng trong cơ thể vực giới thành tựu thủy tổ. Ngoại trừ này một loại biện pháp, liền còn có một loại khác biện pháp. Cái kia chính là chờ một chút, một mực đợi đến lôi đạo trong cơ thể vực giới thích hợp. Không sai biệt lắm có khả năng thành tựu thủy tổ. Như vậy hai đầu thủy tổ chi lộ lại đồng thời đột phá. Đến lúc đó, đồng thời sinh ra hai loại thủy tổ bản nguyên chi lực. Lại dùng hai loại tu hành hệ thống, thành tựu hai loại thủy tổ thần thể. Cứ như vậy, khả năng dung hợp được liền không có lớn như vậy khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chẳng qua là lôi đạo phỏng đoán. Trên thực tế, hai đầu thủy tổ chi lộ, hai loại tu hành hệ thống cùng tồn tại, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Cho dù là lôi đạo, cái kia cũng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, không có sở hữu dị năng, lôi đạo cũng căn bản liền sẽ không có huyết mạch con đường tu hành. Ở sâu trong nội tâm, lôi đạo là hy vọng có thể viên mãn thành tựu thủy tổ. Hai loại thủy tổ chi lộ cùng một chỗ đột phá, đến lúc đó, không biết sẽ sinh ra cỡ nào biến hóa cực lớn. Thậm chí có khả năng phát sinh lôi đạo đều không cách nào tưởng tượng, thuế biến. Chẳng qua là, cái kia đến chờ bao lâu thời gian? Không thành thủy tổ, đối mặt sắp tới kỷ nguyên đại kiếp, lôi đạo cuối cùng không có nắm chắc. Thôi, trên thế giới ở đâu ra thập toàn thập mỹ? Thiên phú của ta, có thể thành tựu thủy tổ, đã là đến thiên chi may mắn. Cho nên, vẫn là trước thành thủy tổ, trước vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Còn chuyện sau này, vậy liền về sau giải quyết đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng đã hạ quyết tâm. Hắn biết rõ, hắn có thể có hôm nay, đi bao nhiêu không dễ dàng. Thiên phú của hắn, kỳ thật rất bình thường, so với những cái kia chân chính thiên chi kiêu tử, kém rất xa. Một chút thủy tổ hoặc là thánh nhân, đều không có trải qua cái gì, dù cho tu hành thời gian dài một chút, nhưng đều xuôi gió xuôi nước. Thời điểm vừa đến, nước chảy thành sông liền thành tựu thủy tổ, mà lôi đạo không giống nhau, hết thảy đều phải dựa vào chính hắn. Cho nên, hắn có thể thành tựu thủy tổ, kỳ thật đã đủ hài lòng. Ít nhất tạm thời không cần sợ lần này kỷ nguyên đại kiếp. Lôi đạo liền có thể có một cái kỷ nguyên, thậm chí hai cái. Ba cái kỷ nguyên đi từ từ mạnh lên. Có thời gian mới có cơ hội. Nếu như lôi đạo lựa chọn chờ đợi trong cơ thể vực giới tăng lên. Một phần vạn kỷ nguyên đại kiếp ngày mai liền đến. Mà hắn trong cơ thể vực giới vẫn như cũ không thể đi đến thành tựu thủy tổ mức độ. Vậy làm sao bây giờ? Không có bản nguyên chi lực, sẽ rất khó vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Khả năng lôi đạo liền sẽ triệt để yên diệt tại lần này kỷ nguyên trong đại kiếp. Cho nên, vẫn là trước thành thủy tổ trước bảo mệnh, này mới là trọng yếu nhất. Tu hành thật sự là khó a. Mong muốn thập toàn thập mỹ đều khó có khả năng. Chỉ có thể hai chọn một. Lôi đạo lắc đầu, bất quá. Hắn trong lòng đã làm ra quyết định, bởi vậy, không có chút gì do dự. Thủy tổ thân thể trong nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó, một vòng lại một vòng bản nguyên chi lực, lập tức xuất hiện ở lôi đạo sau lưng. Oanh, sau một khắc, lôi đạo thủy tổ thân thể lại không có bất kỳ cái gì trở ngại. Triệt triệt để thuế biến, vô số bản nguyên chi lực. Điên cuồng cải tạo lôi đạo thủy tổ thần thể, lôi đạo đỉnh đầu huyết mạch thủy tổ chi lộ, bắt đầu nhanh chóng phá toái, cuối cùng triệt để hóa thành bột mịn, dung nhập vào thủy tổ thần thể ở trong. Sau này, lôi đạo huyết mạch thủy tổ chi lộ liền biến mất, chỉ có chân chính thủy tổ thân thể. Bất quá, lôi đạo thế giới tu hành hệ thống thủy tổ chi lộ cũng không có tan biến. Chẳng qua là thâm tàng ở trong người vực giới bên trong. Mà lại, mất đi huyết mạch thủy tổ chi lộ, cũng sẽ không có nhiều ít tăng phúc. Càng quan trọng hơn là, từ đó, hai loại tu hành hệ thống cân bằng liền bị triệt để phá vỡ. Thủy tổ huyết mạch, đem triệt để áp chế trong cơ thể vực giới. Bất quá, lôi đạo thành tựu thủy tổ, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, nhường lôi đạo thực lực tổng hợp điên cuồng tăng lên, nào chỉ là gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, hơn 100 lần, mà lại, càng quan trọng hơn là sinh mệnh lực. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, sinh mệnh lực của hắn giống như vô cùng vô tận. Không, không nên nói là vô cùng vô tận, mà là tuần hoàn. Tại lôi đạo thủy tổ thần thể bên trong, tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực, nhưng theo thời gian trôi qua, lại có thể tự động sinh ra sinh mệnh lực. Đây là cái gì? Hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, nguyên lai, thủy tổ sáng tạo sinh mệnh, cũng có thể sáng tạo sinh mệnh lực. Lôi đạo mở to hai mắt, nhưng trong lòng rộng mở trong sáng, hiểu rõ, hết thảy đều hiểu. Khó trách thủy tổ, các thánh nhân, cho tới bây giờ đều không có làm tuổi thọ phát sầu qua. Thậm chí căn bản cũng không lo lắng tuổi thọ. Đó là bởi vì, thủy tổ hư không tạo vật, thánh nhân đồng dạng cũng có thể hư không tạo vật. Sáng tạo sinh mệnh, đó là đã lĩnh ngộ thấu triệt sinh mệnh. Tuổi thọ lại đáng là gì? Cho nên, giờ khắc này, lôi đạo lập tức hiểu. Tuổi thọ của hắn chính là vô hạn. Thế là, lôi đạo trước tiên điều động dị năng, tra xét trước mắt thân thể của hắn số liệu. Tính danh, lôi đạo, 37 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ tuổi thọ, vô hạn thể nội thế giới, 415 lần vực giới. Có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 100%, 148 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo mở to hai mắt, hắn tận mắt thấy, tuổi thọ một cột bên trên, biểu hiện chính là vô hạn. Này đã chứng minh suy đoán của hắn, tuổi thọ của hắn thật vô cùng vô tận. Vô hạn tuổi thọ, đây không phải lúc trước ta luyện võ lúc ở sâu trong nội tâm mơ ước lớn nhất sao? Cái này đạt đến, lôi đạo có chút hốt hoảng. Hắn nghĩ tới lúc trước tại lôi gia bảo lúc hắn một bộ ốm yếu bộ dáng, nghĩ muốn luyện võ, nội tâm ý niệm đầu tiên, cái kia chính là trường sinh tiêu dao. Trường sinh, tại lôi đạo trong mắt, cái kia chính là không nhận tuổi thọ ước thúc. Mà bây giờ, lôi đạo trong bất chi bất giác đã đạt đến, thậm chí liền lôi đạo chính mình cũng cảm thấy có chút hốt hoảng. Mà tuổi của hắn, vẻn vẹn chỉ có 37 tuổi. 37 tuổi, thành tựu thủy tổ, tuổi thọ vô hạn, quay đầu, lôi đạo đều cảm thấy có chút khó tin. Tuổi thọ vô hạn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta có thể dùng dị năng, tăng lên trong cơ thể vực giới rồi. Thậm chí đều không cần lại đến chỗ đi vơ vét duyên thọ đan dược cùng kéo dài tuổi thọ bảo vật. Lôi đạo đều cảm thấy tựa hồ có chút không quá chân thực. Hiện tại tuổi thọ của hắn liền vô hạn, dị năng của hắn cũng là chân chính có thể phát huy tác dụng lớn nhất thời điểm. Chẳng qua là, lôi đạo làm thế nào đều cảm thấy có chút quá đột ngột. Không đúng, không có khả năng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ta lấy được vô hạn tuổi thọ, vô phương dùng dị năng tăng lên trong cơ thể vực giới rồi? Lôi đạo trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới mỗi loại khả năng, coi như hắn tuổi thọ vô hạn lại như thế nào. Một khi dị năng vô phương lợi dụng tuổi thọ tăng lên, như vậy hắn tuổi thọ vô hạn cũng không có một chút tác dụng nào. Cho nên, lôi đạo thật rất khẩn trương. Hắn gần như trước tiên liền bắt đầu thử nghiệm tăng lên trong cơ thể vực giới. Trước mắt, lôi đạo trong cơ thể vực giới vẹn vẹn chẳng qua là khuếch trương 415 lần. Đây là lúc trước lôi đạo thủy tổ thần thể 40% lúc cùng trong cơ thể vực giới đạt tới cân bằng. Mà bây giờ, lôi đạo thủy tổ thần thể đã đạt đến 100%. Thuận lợi lột xác thành thủy tổ. cân bằng lần nữa bị đánh phá, Lôi đạo liền lại phải khuếch trương trong cơ thể vực giới. Cho đến, một lần nữa đem hai loại sức mạnh cân bằng. Chẳng qua là, bây giờ Lôi đạo vô hạn tuổi thọ, rốt cuộc còn có không dùng. Liền Lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Thử một chút đi, khuếch trương trong cơ thể vực giới. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức điều động dị năng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.